Vũ Luyện Điên Phong, chương 2125, ta đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải. Góc truyện audio.com, chấm, từ tin tức các ngươi cung cấp cho thấy, thứ mà hai tiểu tử đạo nguyên cảnh kia mang đến chính là hồng trần lệnh không thể nghi ngờ rồi. Bất luận kẻ nào cũng có thể bắt chước luyện chế hồng trần lệnh được. Nhưng lực lượng được đưa vào trong đó cũng không phải là thứ mà người khác có thể tùy tiện truyền vào. Ôn Tử Sam cười một tiếng nói tiếp, tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, cái loại lệnh bài này, ai muốn bắt chước luyện chế làm quái gì chứ? Hai người này vì sao lại có hồng trần lệnh của hồng trần đại đế? Cửu Nhiễm nhướng mày, Ôn Tử Sam nhún vai nói, phong cách hành sự của vị đại nhân kia, ha ha, không ai có thể đoán được, hai người kia có hồng trần lệnh cũng không có gì lạ. Nói không chừng một ngày nào đó, vừa có thật nhiều tên khất cái, lại vừa có kỹ nữ cầm hồng trần lệnh đến Thanh Dương thần điện của ta cũng nên. Một tất cả mọi người đều tỏ ra không thể chấp nhận được kiểu nói chuyện này. Các ngươi không tin sao? Ôn Tử Sam nói, nhớ năm đó, khi bổn tọa mới thành lập Thanh Dương thần điện, liền có một đám kỹ nữ cầm hồng trần lệnh tìm đến bổn tọa đòi tiền. Khi đó các ngươi đều không có ở đây, chỉ có Tiểu Tuyết Đình ở bên cạnh ta, dĩ nhiên là không biết rồi, còn có chuyện như vậy nữa sao, mọi người quá sợ hãi, Cửu Nhiễm tỏ ra không nói nên lời, lẩm bẩm nói, hồng trần lệnh lại ở trong tay của hạng nữ nhân này. Vị đại nhân này thật là, hành sự biến hóa kỳ lạ mà, khiến người ta không đoán được. Hồng Trần Đại Đế, quả là danh bất hư truyền. Đúng lúc này, thiếu nữ Trần Thiến lúc trước thi triển bí thuật thần hồn với đao chấp sự. Nãy giờ vẫn luôn im lặng lơ lửng giữa không trung chợt thản nhiên lên tiếng. Nói đi cũng phải nói lại, sao thuộc hạ cảm thấy phong cách hành sự của điện chủ đại nhân cùng vị đại đế này hơi giống nhau vậy? Lời này nói ra khiến tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, điện chủ đại nhân gì mà càng ngày lại nhài, không đứng đắn, chấm, ăn mặc cũng không có chút thẩm mỹ giống như vậy, đặc biệt là không biết tự trọng, bổn tọa đang ở đây, các ngươi lại nghị luận trước mặt bổn tọa như vậy, xem ta là người điếc sao, Ôn Tử Sam nghiêm mặt nói, Cửu Nhiễm nhìn hắn một cái, ôm quyền nói, điện chủ đại nhân, thuộc hạ nghe nói khi điện chủ đại nhân còn bé, từng được Hồng Trần Đại Đế nuôi dưỡng qua một thời gian ngắn phải không? Chuyện này không biết là thật hay giả, tuyệt đối không có chuyện này. Thuộc hạ còn nghe nói, Hồng Trần Đại Đế truyền đạo cho đại nhân, tin đồn vô căn cứ. Hả, không ít người nghe vậy tỏ ra vô cùng khiếp sợ, lại còn có chuyện như vậy nữa sao? Điện chủ đại nhân lại có quan hệ sâu xa với vị Hồng Trần Đại Đế kia như vậy sao? Thì ra là như vậy. Ta hiểu rồi, Ôn Tử Sam nhìn đám người bên dưới, bất lực nói, các ngươi hiểu cái gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn nói, tính cách của bổn tọa là ảnh hưởng từ lão già kia mà có hay sao? Thật là nhảm nhí, một là bổn tọa cùng lão già kia không có quan hệ họ hàng. Hai là không phải bạn bè thân thiết, sao có thể bị nhiễm tính cách của hắn chứ? Vậy vì sao Hồng Trần Lệnh lại liên tiếp xuất hiện ở Thanh Dương Thần Điện ta? Cửu Nhiễm hỏi, trước đó, Hồng Trần Lệnh cũng đã xuất hiện ở Thanh Dương Thần Điện hai lần rồi. Cũng không nghe nói có thế lực khác thu được Hồng Trần Lệnh. Bổn tọa thật là tò mò. Không biết hai người kia cầm Hồng Trần Lệnh đến Thanh Dương Thần Điện chúng ta làm gì? Truyền bọn họ vào đi. Ôn Tử Sam bỗng nhiên nghiêm trang nói. Cửu Nhiễm thở dài thật sâu, càng ngày càng cảm thấy điện chủ đại nhân nhà mình giống với vị Hồng Trần Đại Đế kia. Tuy nhiên lão cũng không dám ăn nói lung tung, phất tay mở cửa điện ra, đồng thời truyền âm ra bên ngoài một câu. Ngoài điện, Dương Khai và Tần Chiêu Dương liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều tỏ ra cung kính, sóng vai bước vào, sau khi hai người đi vào trong đại điện, cửa điện lần nữa đóng lại, bên trong. Một đám đế tôn cảnh mặc dù không có cố ý phóng ra lực lượng, nhưng uy áp có mặt khắp nơi này vẫn không phải là thứ mà hai tên đạo nguyên nhất tầng cảnh có thể chịu đựng được.

Cao Thất Đình nhìn Tần Chiêu Dương, nói, Tứ Quý Chi Địa một tháng sau sẽ mở ra, mà danh ngạch từ lâu đã xác định xong, hơn nữa đã báo cho những đệ tử kia biết, nếu như bây giờ lại yêu cầu thu hồi một cái danh ngạch, nhất định sẽ có người không muốn. Điều này cũng đúng, Ôn Tử Sam lộ ra vẻ trầm tư, lẩm bẩm nói, tiến vào Tứ Quý Chi Địa, có thể là chuyện bọn chúng đã nhắm tới từ lâu. Đột nhiên lại tư cách một người trong đó, quả thật là có chút không công bình, nhưng đây dù sao cũng là ý muốn của vị đại nhân kia. Thật khiến cho bổn tọa khó xử mà, Cao Tuyết Đình nói, thuộc hạ có một đề nghị, nói nghe thử xem, hai mắt Ôn Tử Sam tỏa sáng. Cao Tuyết Đình nói, lúc nãy vừa nghe vị lão nhân gia này nói, mục đích tiến vào Tứ Quý Chi Địa là để lấy được một loại linh quả. Chữa khỏi bệnh cho tộc tôn của hắn, thuộc hạ muốn hỏi vị lão nhân này một chút, người định tiến vào Tứ Quý Chi Địa lấy linh quả quả gì? Nếu không ngại cứ nói ra, biết đâu Thanh Dương Thần Điện vốn cũng có thứ này, nếu vậy ngươi cũng không nhất định phải mạo hiểm tiến vào nữa. Nói thật, bằng thực lực của ngươi tiến vào trong đó, bỗng nhiên nàng liền ngừng lại một chút, tựa như đang suy nghĩ tìm từ thích hợp để nói. Cuối cùng nàng liền nói, chưa chắc đã còn mạng đi ra. Tần Chiêu Dương vừa nghe được, cảm thấy đúng là có lý. Liền trả lời, bẩm cao trưởng lão, tiểu lão nhi chỉ cầu một quả kiếp ách nan quả. Kiếp ách nan quả, Cửu Nhiễm không khỏi nhíu mày một cái. Cao Tuyết Đình cũng lộ ra vẻ khó xử. Ôn Tử Sam nhìn về thiếu nữ gọi là Trần Thiến kia. Hỏi, Trần trưởng lão, người phụ trách trông coi bảo khố của thần điện, vậy trong bảo khố có kiếp ách nan quả không? Trần Thiến nói, thuộc hạ cần tra cứu một lúc, bao lâu, một khắc. Ôn Tử Sam gật đầu, rồi khép mắt lại không nói gì thêm nữa. Trần Thiến liền lấy ra một khối la bàn truyền tin, truyền thần niệm vào bên trong, hiển nhiên là đang ra lệnh cho đệ tử phía dưới. Trong lúc nhất thời, trong đại điện yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có tiếng tim đập thình thịch của Tần Chiêu Dương do đang vô cùng lo lắng vang lên. Dương Khai không có việc gì chỉ đứng nguyên tại chỗ, nhưng đột nhiên, hắn tựa như là cảm ứng được gì đó. Quay đầu nhìn về một phía, phía đó, Cao Tuyết Đình đang nhìn hắn, thấy ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng không có ý định tránh né, ngược lại còn nhìn chăm chú hơn. Điều này khiến cho Dương Khai chột dạ, thầm cảm thấy không ổn, ở đây phần lớn đều là đế tôn cảnh, cho nên một màn này rất nhanh đã khiến cho những người khác chú ý. Không biết trên người hắn có chỗ nào lại khiến cho Cao Tuyết Đình để ý như thế. Ôn Tử Sam híp mắt lại thành một đường nhỏ, cảm thấy rất hứng thú, chú ý quan sát hết thảy. Cao trưởng lão, có gì chỉ giáo sao? Dương Khai cảm thấy bị người khác nhìn chằm chằm như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa đối phương còn là một đế tôn cảnh, khiến trong lòng hắn lo lắng bất an, dứt khoát lên tiếng vạch trần, ta đã gặp ngươi ở đâu rồi thì phải. Cao Tuyết Đình mở miệng nói, nhìn ngươi thấy quen quen, ha ha ha ha. Dương Khai vẫn chưa trả lời, không ngờ Ôn Tử Sam ở phía trên đã phá lên cười. Cao Tuyết Đình chau mày, không vui chừng mắt liếc nhìn hắn một cái. Cách chương.